chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 1737, tiểu nữ cảnh thỉnh cầu. Cái này sao có thể? Vương Đại Đông biểu thị rất khó lý giải. Lưu Đồng khổ sở nói, sư phụ, chuyện này ta cũng bất lực. Lời còn chưa nói hết, liền phát hiện Vương Đại Đông đã tắt điện thoại. Không tốt, Lưu Đồng biến sắc, nàng quá giải Vương Đại Đông tính cách, tranh thủ thời gian cho Vương Đại Đông gọi lại, sợ Vương Đại Đông sẽ làm ra cái gì không chuyện tốt tới. Lấy nàng đối Vương Đại Đông giải, Vương Đại Đông rất có thể sẽ trực tiếp đem Tằng Kiến Nhân xử lý. Sư phụ, người có thể tuyệt đối đừng làm loạn, nhanh tiếp điện thoại a. Lưu Đồng gấp dậm chân. Có thể Vương Đại Đông căn bản không tiếp điện thoại. Mời ngươi ra ngoài, chúng ta nơi này không chào đón ngươi. Tằng Kiến Nhân ngăn trở muốn đi vào trường học Vương Đại Đông. Lăn đi, Vương Đại Đông tiện tay vung lên, liền đem Tằng Kiến Nhân đáng suốt 7-8 mét. Ôi, đánh chết người. Tằng Kiến Nhân lập tức quát to lên. Tiếng la hấp dẫn không ít người. Đã ngươi muốn chết, ta liền thành toàn ngươi. Vương Đại Đông lúc này trong lòng rất là phẫn nộ. Lúc này hắn thật có trực tiếp xử lý Tằng Kiến Nhân ý nghĩ. Nhìn lấy Vương Đại Đông sát ý giạt rào hai mắt, Tằng Kiến Nhân khó khăn nuốt ngụm nước bọt. Hắn vốn cho rằng Vương Đại Đông không dám nhận lấy nhiều người như vậy mặt làm loạn. Nhưng hắn phát hiện hắn sai. Vương Đại Đông là thật muốn giết hắn. Đại ca ca, không nên đánh người. Đánh người là không đúng. Ngay tại Vương Đại Đông chuẩn bị nhất trường đánh chết Tằng Kiến Nhân thời điểm, một cái còn mang theo ngây thơ thanh âm truyền đến, là một cái 4 tuổi khoảng chừng cô bé, tết tóc đuôi ngựa biện, bạch phốc phốc gương mặt, rất là đáng yêu, đen nhánh trong hai mắt tràn ngập nghiêm túc, hẳn là trường học cái nào đó lão sư hài tử. Nhìn đến cái này hồn nhiên ngây thơ cô bé, Vương Đại Đông trong mắt sát ý nhất thời biến mất không còn tăm hơi vô tung. Nhìn lấy cô bé, cười nói, ca ca đánh không phải người, là xúc sinh, rất rõ ràng, lấy cô bé tuổi tác, căn bản là không có cách lý giải xúc sinh hai chữ này hàm nghĩa. Trong mắt tràn ngập mờ mịt, tiểu anh, mau trở lại, lúc này, một cái chừng 32 bên nữ lão sư lo lắng nói ra. Nhưng mà, nữ lão sư lời mới vừa nói xong, Tằng Kiến Nhân đột nhiên một thanh ôm lấy cô bé, dùng lực hướng Vương Đại Đông ném đến, sau đó nhanh chóng hướng về bãi đỗ xe chạy tới. Tiểu Anh, nhìn đến nữ nhi của mình bị ném bay, tên kia mang theo nữ nhi tản bộ nữ lão sư hồn đều nhanh hoảng sợ không có. Vương Đại Đông sầm mặt lại, tiện tay đem cô bé tiếp được. Cảm ơn ngươi, cảm ơn ngươi. Nữ lão sư theo Vương Đại Đông trong tay tiếp nhận nữ nhi, không ngừng nói lời cảm tạ. Vừa mới nàng là thật bị hù dọa, hơi lớn như vậy tiểu hài tử, nếu là thật đập tại đất xi măng phía trên, hậu quả khó mà lường được. Bãi đỗ xe, Tằng Kiến Nhân vừa mới phát động xe, liền phát hiện Vương Đại Đông cản ở phía trước chính mình. Tiểu tử, đã ngươi muốn chết, ta liền thành toàn ngươi. Tằng Kiến Nhân ánh mắt đột nhiên biến đến vô cùng dữ tợn. Chân đột nhiên hướng về chân ga dẫm đi. Xe phát ra một tiếng oanh minh, như rời dây cung tiễn đồng dạng hướng về Vương Đại Đông đánh tới. Nhìn lấy cấp tốc đánh tới xe, Vương Đại Đông sắc mặt vô cùng âm trầm. Cái này Tằng Kiến Nhân quả thực thương tâm bệnh cuồng. Kém chút ngã thương cô bé không nói, lại còn muốn đụng chết hắn. Đi chết đi, Tằng Kiến Nhân giận dữ hét. Một tiếng vang thật lớn, nhưng Vương Đại Đông cũng không có bị đụng bay. Tại sắp bị xe đụng đến lúc đó, Vương Đại Đông hai tay đột nhiên đập vào xe hơi trên đầu xe. Cấp tốc Mercedes-Benz nhất thời dừng lại, phần đuôi bắn lên trọn vẹn cao 2 mét. Lúc này mới phanh một tiếng rơi xuống mặt đất. Trong xe Tằng Kiến Nhân đã bị trước mắt một màn dọa cho ngốc. lại có người có thể vẻn vẹn chỉ bằng thân thể, liền đem nói cho chạy xe hơi chặn lại. Cái này còn là người sao? Cũng may hắn cái chốt dây an toàn, nếu không vừa mới cái kia một chút, hắn khẳng định phải thụ thương. Ngừng xuống xe hơi, Vương Đại Đông bắt lấy cửa xe, đột nhiên kéo một phát, cửa xe chính là bị kéo xuống đến, bay ra thật xa. Vương Đại Đông đem Tằng Kiến Nhân thô bạo theo trên ghế ngồi lôi ra đến, ném xuống đất. Đừng, đừng giết ta, van cầu ngươi đừng giết ta. Tằng Kiến Nhân dọa đến không ngừng dập đầu. Vương Đại Đông một chân dẫm tại Tằng Kiến Nhân trên bụng, cười lạnh nói, ngươi không phải cảm thấy có tiền cũng là vạn năng sao? Hiện tại thử nhìn một chút, tiền có thể hay không mua mạng ngươi? Chỉ cần ngươi không giết ta, ta cho ngươi 100.000. Tằng Kiến Nhân còn tưởng rằng Vương Đại Đông là muốn tiền, vội vàng nói. Vương Đại Đông bàn chân dùng lực, lập tức đem Tằng Kiến Nhân xương sườn đạp gãy. Đầu Tằng Kiến Nhân oa oa kêu to, mạng ngươi liền đáng giá 100.000 sao? Ta cho ngươi 1 triệu. Tằng Kiến Nhân cảm giác được tử vong uy hiếp. Vương Đại Đông rốt cục buông ra chân, khóe miệng vung lên một vệt tà tiếu. Tại ta trong mắt, mạng ngươi, một mao tiền không đáng, không có ý tứ, tiền trước mặt ta không làm được. Nói giơ chân lên, dừng tay. Đúng vào lúc này, một tiếng khẽ kêu vang lên, là Lưu Đồng thanh âm. May mắn Lưu Đồng vừa mới liền tại phụ cận làm việc, tới kịp thời. Nếu không Tằng Kiến Nhân liền bị Vương Đại Đông đạp cho chết. Đồng Đồng, ngươi đừng cản ta, người này đáng chết. Vương Đại Đông cũng không có muốn thả qua Tằng Kiến Nhân ý tứ. Ta biết hắn đáng chết, có thể ngươi làm như thế cũng là mưu sát, ta nhất định sẽ đem ngươi bắt lại. Lưu Đồng hô lớn, ban đầu nhận biết Vương Đại Đông thời điểm, Lưu Đồng mỗi ngày mơ ước có thể đem Vương Đại Đông bắt lại. Nhưng bây giờ, nàng không nguyện ý nhất bắt người cũng là Vương Đại Đông. Vương Đại Đông suy tư một lát, cuối cùng vẫn quyết định giết chết Tằng Kiến Nhân. Đến lúc đó hắn có thể trị hết Tằng Kiến Nhân ngoại thương, khiến người ta xem ra Tằng Kiến Nhân là chết bởi hắn chứng bệnh. Lưu Đồng không thể làm gì, đành phải rút ra mang súng. Chỉ Vương Đại Đông, Đồng Đồng, người biết món đồ kia đối với ta không dùng. Vương Đại Đông dừng một chút, cau mày nói, Lưu Đồng lại thế nào không biết Vương Đại Đông lợi hại đâu. Trên mặt hiện lên một vệt cười khổ, khẽ cắn môi, đem họng súng đến tại trên đầu mình. Nếu như ngươi giết hắn, ta thì chết ở trước mặt ngươi. Cái này uy hiếp đối Vương Đại Đông tới nói thì so sánh có uy lực. Bất quá Lưu Đồng còn chưa kịp phản ứng, liền phát hiện thân thể không thể động. Vương Đại Đông đi đến Lưu Đồng trước mặt, đem trong tay nàng thương cướp lại. Đồng Đồng, là một cái bại hoại đáng giá a. Vương Đại Đông nhìn vẻ mặt quật cường Lưu Đồng, thở dài nói, sư phụ, ta biết ngươi rất lợi hại, ngươi cũng là tại làm việc tốt. Có thể cái thế giới này dù sao vẫn là cần quan trọng là pháp luật để ước thúc. Nếu như người người đều giống như ngươi, xem pháp luật vì không có gì, sao còn muốn cảnh sát chúng ta làm gì? Lưu Đồng trong mắt ngậm lấy quật cường nước mắt. Vương Đại Đông nhẹ nhàng thay Lưu Đồng lau nước mắt, quay đầu, lạnh lùng nhìn một chút Tằng Kiến Nhân. Cút! Tằng Kiến Nhân lập tức chạy trối chết, đem cắm ở Lưu Đồng nách phía dưới một sợi tóc rút ra. Lưu Đồng lập tức khôi phục năng lực hành động. Đồng Đồng, ngươi về sau không cho phép lấy thêm thương đối với mình, nếu không ta liền để cha ngươi thu về và hủy ngươi cảnh sát giấy phép. Vương Đại Đông đem Lưu Đồng thương còn cho Lưu Đồng, có chút trách cứ nói ra, muốn nhiệt huyết chiến tranh ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng ở đây cây hó, muốn đam méo ở đây khủ, không có thịnh thế Diên Ninh.